Cố Thiệu Phong vừa nói vừa nháy mắt với Cố Tuấn Hào, Cố Tuấn Hào lập tức hiểu ý của Cố Thiệu Phong, hai người cùng nhau đi đến cạnh Lý Phàm. Lý Phàm, nếu anh không quỳ xuống trước mặt anh Phùng thì đừng trách chúng tôi không khách sáo với anh, vì sự an nguy của nhà họ Cố, hôm nay anh nhất định phải quỳ xuống trước mặt anh Phùng. Cố Tuấn Hào vừa nói, vừa túm cánh tay Lý Phàm, chuẩn bị bắt Lý Phàm lại, đè Lý Phàm quỳ xuống đất. Cố Thiệu Phong lại có hơi chần chừ, không hành động cùng một lúc với Cố Tuấn Hào. Lý Phàm nhướng mày, đảo ánh mắt lạnh căm nhìn Cố Tuấn Hào, vô cùng lạnh lẽo nói, tự tìm đường chết. Chương 287, nhà họ Tô đến nhận lỗi. Mẹ nó anh mới tìm đường chết đó, anh Phùng đã dẫn người tìm tới cửa anh còn không biết sống chết. Cố Tuấn Hào nắm cổ tay Lý Phàm, hai tay dùng lực bẻ ngược cổ tay Lý Phàm nhưng đột nhiên dùng sức như thế nhưng cổ tay Lý Phàm lại không hề nhúc nhích chút nào. Máu cả cơ thể Cố Tuấn Hào lập tức lạnh băng, lúc này mới nhớ đến chuyện một mình Lý Phàm đánh nhau với cả đám bắt cóc. Cố Tuấn Hào hiểu rõ cái cơ thể yếu xìu của anh, cho dù có 10 người cũng không phải là đối thủ của Lý Phàm. Lại nhìn thoáng qua Cố Thiệu Phong vừa mới ra hiệu bằng mắt cho anh, dòng máu lạnh băng của Cố Tuấn Hào lập tức kết băng, mẹ nó bị chơi rồi, Cố Thiệu Phong lại không hề ra tay. Lý Phàm, tôi là vì gia đình, cho nên anh mau quỳ xuống đi, đừng làm mọi người khó xử. Cố Tuấn Hào run run nói. Lý Phàm cười khẩy, hất cổ tay, quăng tay của Cố Tuấn Hào đi ra, sau đó tát một phát lên mặt Cố Tuấn Hào. Cố Tuấn Hào bị Lý Phàm tát một phát bay ra ngoài như một tờ giấy, cơ thể đập lên vách tường, sau đó từ từ dán sát vách tường mà trượt xuống. Cố Tuấn Hào ngất lịm đi vì cơn đau đớn kịch liệt. Nhìn Lý Phàm như tu la giáng trần, Cố Thiệu Phong nuốt nước miếng, may mà ông không xúc động ra tay với Lý Phàm, nếu không chỉ sợ hậu quả cũng giống như Cố Tuấn Hào. Sắc mặt Cố Thiệu Dũng vô cùng tồi tệ, người bị đánh chính là con trai ông, Lý Phàm. Cái tên vô dụng nhà cậu lá gan càng ngày càng lớn, cậu tưởng Cố Họa Y còn có thể chống lưng cho cậu đúng không? Hôm nay cái đôi rác rưởi các cậu đều phải bị đuổi ra khỏi nhà. Lý Phàm hoàn toàn không để ý đến Cố Thiệu Dũng, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Cố Bội Sam. Cố Bội Sam bị dọa sợ đến phát run, lui từng bước về phía đấm Phùng Tử Tài. Anh Phùng cứu tôi với, anh mau kêu người xử lý tên Lý Phàm vô dụng này đi. Cố Bội Sam hoảng sợ mặt mày trắng bệch. Phùng Tử Tài sa sầm mặt xuống, cảm giác hành động này của Lý Phàm là đang khiêu khích quyền uy của anh. Lần này đến đây là để xử lý Lý Phàm, nhưng tên khốn nạn này lại còn dám phản kháng đánh nhau ngay trước mặt anh, đúng là như thế này mà còn nhịn được thì còn có chuyện gì không nhịn được nữa chứ. Cái tên vô dụng mày oai phong ghê, mày tưởng sau lưng mày còn có họ Lục và họ Sở sao? Bọn họ chỉ coi mày là công cụ để lợi dụng mà thôi, mày còn tưởng mày là người ghê gớm lắm à, mẹ nó mày chỉ là một đống xít chó, mau nhận rõ thực tế đi. Phùng Tử Tài vừa giống giận, vừa phất tay ra hiệu với mấy tên vệ sĩ xung quanh, đám vệ sĩ vội xông lên, đề phòng nhìn chằm chằm Lý Phàm. Cẩn thận, Cố Họa Y hoảng sợ mất khống chế kêu lên, nắm chặt cánh tay Lý Phàm, không cho Lý Phàm đi về trước nữa. Mấy tên vệ sĩ kia nhìn đô con lực lưỡng, hơn nữa còn cầm theo máy trích điện, trông không dễ chọc chút nào. Tuy biết Lý Phàm rất giỏi võ, nhưng Cố Họa Y vẫn cứ lo Lý Phàm đi lên sẽ bị chịu thiệt. Lý Phàm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Cố Họa Y. Đừng lo, chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, xử lý rất dễ. Lý Phàm vô cùng tự tin nói. Đám Hà Lợi Quân lập tức cảm thấy bị Lý Phàm xem thường, ai nấy đều tức giận nhìn Lý Phàm. Tên vô dụng như mày còn đứng đây nói khoác, vệ sĩ bọn tao dẫn đến đã từng lên chiến trường từng thấy máu, mày cứ chờ bị bọn tao xử lý đi. Đánh gãy năm chi của tên vô dụng này đi, để xem sau này nó làm sao mà kiêu ngạo được nữa, không có cái chi thứ năm, sau này tên vô dụng này cũng chỉ có thể làm con rùa lông xanh. Nhìn cái dáng vẻ của thằng cướp chó này là tôi lại thấy ghê tởm, tôi nhịn nó đủ lâu rồi, ba cha con nhà họ Cố này cũng vô dụng thật, làm nửa ngày trời mà cũng không thể làm cho tên vô dụng này quỳ xuống được, cũng không biết vì sao mà nhà họ Cố còn chưa đóng cửa nữa. Đám Hà Lợi Quân chào phúng, Phùng Tử Tài đã hết sạch kiên nhẫn, nhà họ Cố của mấy người quá vô dụng, tôi thấy vẫn là để chúng tôi tự giải quyết cái tên vô dụng này đi. Sắc mặt Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đã vô cùng tồi tệ, Lý Phàm không phối hợp làm hai người bọn họ cảm nhận được nguy hiểm dày đặc, nói không chừng chờ Phùng Tử Tài xử lý Lý Phàm xong rồi, sẽ đưa ra điều kiện càng khắc khe hơn, như vậy cũng đồng nghĩa với việc tự dâng tặng sản nghiệp nhà họ Cố cho người khác. Nhưng Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong lại không có bất cứ cách nào, nếu thật sự chọc giận Lý Phàm bị Lý Phàm đánh cho một bạt tai, chỉ sợ Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong sẽ sống nửa đời sau trên giường bệnh. Trong lúc đám Phùng Tử Tài bực bội, người nhà họ Cố bất đắc dĩ, bọn vệ sĩ nôn nóng muốn nhào lên, một loạt tiếng bước chân đều nhịp truyền đến. Tiếng bước chân không chỉ đều nhịp mà còn rất vang dội, rõ ràng có không ít người đến. Phùng Tử Tài nhíu mày, nghĩ thầm là Sở Trung Thiên cử người đến sao? Nhưng lại cảm thấy không đúng, Sở Trung Thiên đã bị đánh lén, tuy may mắn chạy trốn, nhưng cũng nên ở lại hang ổ nghỉ ngơi vài ngày mới đúng. Nếu không phải là Sở Trung Thiên thì là ai dẫn người đến? Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong liếc nhìn nhau, tuy hai người không biết ai đến, nhưng lại cảm thấy đây là một cơ hội. Có thể phô trương như thế, người đến chắc chắn có thể lực không nhỏ, cho dù là đuổi hổ nuốt sói, hay là tìm cách dựa hơi thì cũng đều phải vượt qua được cửa ải khó khăn ngày hôm nay. Hai người đưa mắt giao lưu với nhau xong, Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong chạy ra khỏi phòng, đi nghênh đón vị khách thần bí. Tôi là Cố Thiệu Dũng của nhà họ Cố, không biết là ai ghé thăm thế. Cố Thiệu Dũng nói với đám vệ sĩ mặc vest đen đang xông thẳng đến. Tránh ra, vệ sĩ lạnh lùng quát. Cố Thiệu Dũng trườn mặt ra nói, tôi là người quản lý của nhà họ Cố, tất cả mọi chuyện của nhà họ Cố tôi đều có quyền quyết định, nếu có việc gì mọi người cứ việc nói với tôi. Tô Văn Mậu đứng ở giữa đội ngũ nhìn thoáng qua Cố Thiệu Dũng rồi trầm giọng nói, tôi không tìm nhà họ Cố. Cố Thiệu Dũng ngơ ngác, mẹ nó xông vào tòa cao ốc của nhà họ Cố, vậy mà lại nói không tìm người nhà họ Cố, mấy người đùa à? Vậy xin hỏi các anh tìm ai? Cố Thiệu Dũng ngơ ngác hỏi. Tản ra. Tô Văn Mậu lạnh lùng nói, đội ngũ vệ sĩ đứng trước mặt tách ra như thủy triều, lộ ra một con đường. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong cùng nhau nhìn Tô Văn Mậu, cẩn thận quan sát, xác định không quen biết người mới đến. Nhưng nhìn cách ăn mặc của Tô Văn Mậu, hai người thầm kết luận thân phận của người này chắc chắn không đơn giản. Nuôi một đám vệ sĩ không phải việc khó, mấy ông chủ đào than đã cũng có thể nuôi được một đám, nhưng phong cách thời trang ăn mặc không phải là thứ mà đám nhà giàu mới nổi có thể học được. Ba đời quý tộc cũng có một số đạo lý nhất định, không có một số thời gian tích lũy và lắng đọng lại thì nhà giàu mới nổi khó mà tiến vào được cấp bậc quý tộc. Tô Văn Mậu chỉnh sửa quần áo, sắc mặt lại nghiêm túc hơn một chút, nhấc chân xuyên qua con đường được tạo thành từ mấy tên bảo vệ, đứng trước cửa phòng họp. Nhíu mày nhìn Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đứng cản trước cửa, Tô Văn Mậu khó chịu nói, tránh ra. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong vội vàng đứng giạt ra hai bên cửa tránh ra khỏi cửa phòng họp. Tô Văn Mậu nhìn vào trong phòng họp cung kính nói, xin hỏi anh Lý có ở đây không? Tô Văn Mậu của nhà họ Tô ở tỉnh thành đến để nhận lỗi. Chương 288, lăn lộn mà đến. Nghe Tô Văn Mậu nói xong, Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong hoàn toàn ngây người. Đây là Tô Văn Mậu. Gia chủ nhà họ Tô trong truyền thuyết của tỉnh Lỵ. Nhà họ Tô mà chiếm cứ hơn nửa giang sơn ngàng giải trí của tỉnh Lỵ. Nhưng mà vì sao gia chủ nhà họ Tô lại thỉnh tội với Lý Phàm? Lý Phàm chỉ là một thằng vô dụng ăn bám, có tài đức gì mà khiến cho gia chủ nhà họ Tô phải tự mình thỉnh tội? Cả người Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đều lung lay, cảm thấy không ổn, tình huống trước mặt thực sự là vượt ngoài dự đoán của họ, thậm chí không phải điều mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Gia chủ Tô, ông, sao ông lại xin lỗi Lý Phàm, cậu ta chỉ là một thằng vô tích sự thôi. Cố Thiệu Phong không cả nói được lưu loát nhưng vì bị sự tò mò trong lòng điều khiển nên không nhịn được mà hỏi. Hừ, Tô Văn Mậu hừ lạnh một tiếng, không phản ứng lại câu hỏi của Cố Thiệu Phong. Nếu đổi chỗ khác có người hỏi ra câu như vậy, Tô Văn Mậu nhất định sẽ cho vệ sĩ đánh chết cái người đi hỏi. Nhưng mà chỗ này không được, mình tới để xin lỗi Lý Phàm, nếu gây ra hành động nào chọc Lý Phàm không vui, vậy coi như sản nghiệp to lớn của nhà họ Tô sẽ tan thành cho bụi. Cố Thiệu Phong rụt cổ một cái, không dám tiếp tục hỏi nữa. Phùng Tử Tài và đám người Hà Lợi Quần cảm thấy đầu óc ong ong, nhà họ Tô của tỉnh Lỵ, đây chính là sự tồn tại mà họ muốn cũng không thể thành được. Nhưng gia chủ nhà họ Tô ở tỉnh Lỵ lại xin lỗi Lý Phàm, đây là cái quỷ gì? Không phải giống mình tới giết tận cửa trả thù Lý Phàm sao? Phùng Tử Tài cảm thấy đại não lúc nào cũng sáng suốt như không đủ dùng, có nghĩ thế nào cũng không hiểu được vì sao Tô Văn Mậu lại tới xin lỗi, còn xin lỗi một tên bỏ đi như Lý Phàm. Cố Bội Sam dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Lý Phàm và Cố Họa Y, mắt thấy Phùng Tử Tài mà ra tay thì có thể hưởng ké, đi nhục nhã cặp đôi rác rưởi này một phen, không hiểu sao lại chạy tới một gia chủ nhà họ Tô, chẳng lẽ là đồng bọn mà Lý Phàm thuê diễn. Lý Phàm, vừa rồi cái tên vô dụng này đi ra ngoài chính là để tìm người tới diễn kịch. Không ngờ anh cũng âm mưu lắm. Cố Bội Sam hung tợn hô. Một câu như để người ta bừng tỉnh mộng, có câu nói này của Cố Bội Sam, trong đầu của đám người Phùng Tử Tài lập tức hiện ra cảnh tượng Lý Phàm thuê người tới diễn kịch, cảm thấy Tô Văn Mậu cái gì chứ, căn bản chính là giả. Bà mẹ nó, ông đây suýt thì bị mày lừa rồi. Gia chủ nhà họ Tô chó má cái gì, gia chủ nhà họ Tô sẽ đến cái nơi rách nát này mà xin lỗi thằng vô dụng như mày à, thoại này của mày cũng nổ quá rồi đấy, chờ hôm nào tao đến tỉnh Lỵ tìm cậu Tô mà kể lại tiết mục này. Vẻ mặt Phùng Tử Tài tràn ngập sự coi thường, cảm thấy Lý Phàm không hổ là thằng ẻo lả chỉ biết ăn bám, thủ đoạn lừa người cũng trơn tru thật. Mấy người Hà Lợi Quần cũng cười vang, cùng nhau chế giễu khinh bỉ Lý Phàm. Con gia chủ nhà họ Tô, mày biết gia chủ nhà họ Tô là ai không? Mẹ nó, ra vào đều có một đám ngôi sao đón tiếp, muốn mấy ả ngôi sao bày ra tư thế gì thì phải bày ra tư thế đó, đoán chừng bây giờ gia chủ nhà họ Tô đang ở nhà hưởng thụ ngôi sao nào xoa bóp ấy chứ. May lừa thì cũng nên chọn cái đáng tin một chút, đi lừa trên đầu nhà họ Tô ở tỉnh lỵ, mẹ nó nhà họ Tô sẽ đến xin lỗi với một thằng bụi đời như mày à, mày bớt ảo tưởng sức mạnh đi, này là bệnh đấy, đến bệnh viện mà điều trị coi sao. Bảo gia chủ nhà họ Tô đến xin lỗi mày, bước tới đây hai bước đi, để cho bọn tao xem có phải gia chủ nhà họ Tô thật không, đúng là ăn gan hùm mật gấu, mẹ nó ai cũng dám lừa, bọn tao sẽ không bị mắc lừa đâu. Đám người Hà Lợi Quần ồn ào nói một phen, Tô Văn Mậu nghe vậy thì vẻ mặt liền thay đổi, lúc xanh lúc đỏ, chỉ hận không thể xông tới giết chết đám người đang nói chuyện kia. Cố Họa Y dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Lý Phàm, nhỏ giọng nói, là anh gọi tới à? Sao có thể chứ, chỉ là trùng hợp thôi. Lý Phàm thản nhiên nói. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong nghe được những lời kia thì ánh mắt nhìn về phía Tô Văn Mậu cũng thay đổi, vô cùng nghi ngờ Tô Văn Mậu trước mặt này là giả. Ông thực sự được Lý Phàm mời tới diễn à? Mẹ nó diễn cũng giống đấy, ông nói xem Lý Phàm cho ông bao nhiêu tiền, tôi trả ông gấp đôi, chỉ cần ông có thể vạch mặt Lý Phàm thôi. Cố Thiệu Dũng vừa cười vừa nói. Sao dám nói chuyện với ông chủ nhà chúng tôi như thế? Muốn chết à? Trợ lý của Tô Văn Mậu phẫn nộ quát lên. Đến xin lỗi đã đủ nhục rồi, nhưng mà còn chưa xin lỗi đã bị người ta chế giễu, điều này làm cho nhóm cấp dưới của Tô Văn Mậu cực kỳ nổi giận. Tô Văn Mậu giơ tay lên ra hiệu, trợ lý liền cúi đầu không nói gì. Tô Văn Mậu, nhà họ Tô ở tỉnh lỵ đến tạ lỗi với anh Lý, mong anh Lý ra gặp một lần. Cửa phòng họp như đường rãnh trời, không có được sự cho phép của Lý Phàm, Tô Văn Mậu cũng không dám tiến vào phòng họp một bước bởi vì đây là quy định. Chưa được phép mà đi vào thì tương đương với làm Lý Phàm khó chịu, những quy củ này đám người Cố Thiệu Dũng không hiểu, nhưng Tô Văn Mậu hiểu. Nhìn thấy Tô Văn Mậu đứng ngoài nói chuyện mà không đi vào, mấy người bên nhóm Phùng Tài Tử lại càng thêm chắc chắn rằng đây là người do Lý Phàm thuê diễn. Cái tên ẻo là chó má nhà mày cũng gian xảo lắm, có bản lĩnh thì bảo đám người mà mày mới diễn đi vào cho bọn tao nhìn một cái, mặc dù chúng tao chưa gặp gia chủ nhà họ Tô ngoài đời, nhưng mà ảnh chụp thì không thiếu, vẫn có thể nhìn ra, để bọn tao nhìn hộ mày xem diễn có giống không. Phùng Tài Tử như mèo vờn chuột định trêu chọc Lý Phàm mà không vội vã thu thập Lý Phàm ngay. Lý Phàm cười gần một tiếng, Tô Văn Mậu, lăn vào đây, nhất định phải lăn mà vào. Ôi trời, cười chết tao rồi, con hàng này đúng là mẹ nó tưởng mình là tổng thống, còn dám bảo gia chủ nhà họ Tô lăn vào. Nếu như kẻ lăn vào là gia chủ nhà họ Tô hàng thật giá thật thì tao sẽ lập tức ăn vả. Thấy mấy kẻ khoác lác rồi mà chưa thấy thằng nào nổ đến mức này, chắc nó có vấn đề về thần kinh rồi, nếu không sao bệnh nặng đến thế này chứ. Đám người Hà Lợi Quần nở nụ cười trào phúng, cảm thấy hành động và lời nói của Lý Phàm đúng là nực cười. Nếu bên ngoài thật sự là gia chủ nhà họ Tô thì sao mà lăn vào được, đừng nói là tên vô dụng như Lý Phàm, cho dù các nhân vật lớn ở tỉnh lỵ đều không có ai bắt gia chủ nhà họ Tô lăn được. Nhóm đàn em của Tô Văn Mậu ai nấy đều nóng cả mặt, Lý Phàm khiến bọn họ vô cùng phẫn nộ, cái gọi là chủ nhục tôi tớ chết chính là việc Tô Văn Mậu bị nhục nhã trước mặt. Gia chủ, không được, ông chủ, tuyệt đối không được. Đám đàn em vội vàng ngăn cản Tô Văn Mậu, cảm thấy cho dù thế nào cũng không thể để Tô Văn Mậu chịu nhục thế này được. Nếu thực sự lăn vào thì mặt mũi nhà họ Tô sẽ không còn nữa. Các người cút ra, lui về phía sau, phải cực kỳ cung kính với anh Lý. Anh Lý nói gì thì là thế đó. Tô Văn Mậu nghiêm túc gầm thét với đám đàn em. Lúc này, Tô Văn Mậu không có lựa chọn nào khác, nếu không nghe theo Lý Phàm mà làm, không để cho Lý Phàm hài lòng vậy thì nhà họ Tô thật sự toi đời. Nếu có cách thì Tô Văn Mậu cũng sẽ không chọn xin lỗi Lý Phàm, nhưng mà bây giờ Tô Văn Mậu đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Đàn em của Tô Văn Mậu thấy vậy thì chậm rãi tránh ra, sau đó trơ mắt nhìn Tô Văn Mậu nằm xuống đất lăn vào trong phòng họp. Chương 289, quỳ xuống nói lời xin lỗi. Tô Văn Mậu lăn vào trong phòng họp, mặc dù trong lòng cực kỳ ấm ức nhưng trước một Lý Phàm hùng mạnh như này, ông ta vẫn phải duy trì nụ cười, không dám lộ ra cảm xúc thực trong lòng. Thấy đúng là có người lăn tới, đám người Phùng Tử Tài có hơi ngạc nhiên, sau đó cả bọn liền cười vang. Thằng oắt con này tìm được diễn viên ở đâu vậy, đúng là biết diễn, bảo vào thì lăn vào thật, sau này tao cũng phải thuê mấy diễn viên thế này, chắc chắn sẽ là đối tác tuyệt vời. Vì tiền mà làm thế này thì đúng là không biết xấu hổ, con hàng nhát gan này mà là gia chủ nhà họ Tô à, đúng là chết cười. Diễn viên này thuê bao nhiêu, tôi trả gấp 10, chỉ cần ông bỏ tới sủa hai tiếng chó cho tôi là được. Đám người Phùng Tử Tài lôi Tô Văn Mậu ra nói đùa, tất cả tức tối trong lòng Tô Văn Mậu liền chuyển hướng về phía bọn Phùng Tài Tử. Anh Lý, tôi lăn tới rồi, những người này bất kính với anh, xin anh Lý hãy để tôi chút giận thay cho anh. Tô Văn Mậu duy trì tư thế lăn tới, vô cùng thành khẩn nói. Lý Phàm cười, thái độ không tệ, đúng lên đi, bọn họ giao cho ông xử lý. Cảm ơn anh Lý, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này, dạy dỗ bọn người này một trận. Tô Văn Mậu thở phào một hơi, cảm thấy dựa theo thái độ của Lý Phàm, chỉ cần biểu đạt đủ thành ý thì sẽ được Lý Phàm tha thứ. Tô Văn Mậu đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mấy người Phùng Tử Tài. Lúc này đám người Phùng Tử Tài mới thấy rõ được gương mặt của Tô Văn Mậu, dần dần gương mặt của ông ta trùng khớp với ảnh chụp Tô Văn Mậu trong trí nhớ của bọn người Phùng Tử Tài. Bọn họ hoảng sợ phát hiện ra cái vị vừa lăn vào cửa trước mặt này chính là gia chủ nhà họ Tô Văn Mậu. Tô Văn Mậu thật sự là gia chủ nhà họ Tô Văn Mậu. Đây, sao có thể chứ? Nhất định là tôi bị ảo giác rồi. Tôi nhìn cũng ra Tô Văn Mậu, chẳng lẽ cái đồ vô dụng kia tìm một người cực kỳ giống với Tô Văn Mậu à? Nếu đúng là gia chủ của nhà họ Tô thì không nên lăn mà tới chứ. Rốt cuộc chuyện này là sao, vị trước mặt này có phải là gia chủ nhà họ Tô không vậy? Đám người Phùng Tử Tài hoàn toàn hoang mang, càng nhìn càng cảm thấy đây chính là Tô Văn Mậu, nhưng mà càng cảm thấy là Tô Văn Mậu thì trong lòng bọn họ càng lạnh. Tô Văn Mậu thật sự lăn tới à? Vừa rồi người mà bọn họ đang cười nhạo lại thật sự là gia chủ của nhà họ Tô ư? Đắc tội với gia chủ nhà họ Tô sẽ có kết cục gì chứ? Nụ cười trên mặt Phùng Tử Tài còn khó coi hơn cả khóc, anh ta chắp tay nói với Tô Văn Mậu, gia chủ Tô, vừa rồi chúng tôi không biết là ông, mong ông rộng lòng tha thứ. Rộng lòng tha thứ con khỉ, dám bất kính với anh Lý thì chính là tội ác tày trời. Người đâu? Tô Văn Mậu cao giọng hét lên. Vệ sĩ ngoài cửa xông vào như vũ bão, đối mặt với đám vệ sĩ của Phùng Tử Tài. Đám vệ sĩ của Phùng Tử Tài liền chột dạ, nhìn khí thế của đối phương thế kia liền biết mình không phải là đối thủ của vệ sĩ bên Tô Văn Mậu. Tổng giám đốc Phùng, sợ là chúng tôi không bảo vệ được anh rồi, vệ sĩ của gia chủ Tô tinh nhuệ quá. Đội trưởng đội vệ sĩ của Phùng Tử Tài vội vàng nói. Sắc mặt Phùng Tử Tài trở nên trắng bệch quát tên vệ sĩ bên cạnh mấy tên khốn chúng mày còn không biết đường lùi lại à. Lúc này Phùng Tử Tài cũng nghĩ thông suốt rồi, nói chuyện tử tế là không có khả năng, chỉ có thể cầu xin xử lý nhẹ nhàng thôi, nếu để cho vệ sĩ chống đối lại thì chính là tự tìm đường chết. Gia chủ Tô, chúng tôi biết sai rồi, ông cứ tùy tiện dạy dỗ chúng tôi đi, nhưng mà họa không liên quan đến người nhà, mong ông dạy dỗ chúng tôi rồi thì xin đừng ra tay với người nhà của chúng tôi. Tô Văn Mậu cười khẩy một cái, sau đó đổi một nụ cười nịnh nọt, nói với Lý Phàm, anh Lý, anh bảo xử lý bọn họ thế nào? Có câu nhổ cỏ tận gốc, chỉ cần anh nói một câu, tôi sẽ lập tức diệt sạch cả người nhà của bọn chúng. Mấy người Phùng Tử Tài dùng mình một cái, trong lòng muốn khóc luôn rồi, vốn muốn đến dương oai diễu võ, nhưng ai ngờ lại đụng phải tấm sắt. Gia chủ Tô, ông đừng đuổi cùng giết tận như vậy, Lý Phàm, anh. Câu nói kế tiếp của Phùng Tử Tài không thốt được ra khỏi miệng, gây hấn với Lý Phàm đến mức này, bây giờ còn cầu xin kẻ thù tha thứ thực lòng thì Phùng Tử Tài không làm được. Lý Phàm kéo Cố Họa Y ngồi xuống, ung dung nói, tùy ông dạy dỗ kiểu gì cũng được, tốt nhất là cho tôi thấy được thành ý của ông. Trong lòng Tô Văn Mậu run lên, biết chuyện này nhất định phải xử lý ổn thỏa, nếu không làm đúng ý của Lý Phàm, sợ là nhà họ Tô vẫn khó qua được một kiếp. Bắt bọn họ lại cho tôi, trước đánh mạnh một trận. Tô Văn Mậu nghiêm nghị quát. Đám vệ sĩ nhao nhao tiến lên, bắt lấy đám người Phùng Tử Tài đánh cho một trận tơi bời, bọn vệ sĩ của Phùng Tử Tài thì đều núp trong góc tường, căn bản không dám tiến lên một bước. Mí mắt của Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Phong, Cố Bội Sam đều giật giật nghĩ đến vừa rồi mình uy hiếp Lý Phàm và Cố Họa Y, lo sợ lát nữa Lý Phàm cũng sẽ bảo Tô Văn Mậu tới trừng trị mình. Lý Phàm và nhà họ Tô có quan hệ thế nào? Gia chủ nhà họ Tô tự mình chạy tới xin lỗi, chuyện này sao mà khó tin thế? Mẹ nó, việc này ai mà biết được, tôi cảm thấy chắc mình đang nằm mơ rồi, anh nói xem lát nữa cậu ta có trả thù chúng ta không? Cố Bội Sam cắn chặt môi dưới, cắn nát bờ môi đến không còn cảm giác gì, cực kỳ lo lắng nghĩ đến dáng vẻ của Lý Phàm vừa rồi muốn đánh mình, cảm thấy mình nhất định là không thoát khỏi bị Lý Phàm trả thù. Cái tên đáng chết này sao có thể làm cho gia chủ nhà họ Tô cúi đầu được chứ? Không được, mình phải chạy lẹ, không thể ở đây chờ chết được. Cố Bội Sam từ từ xê dịch bước chân muốn chạy ra ngoài, nhưng đến cửa phòng họp thì lại bị đàn em của Tô Văn Mậu ngăn lại. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đàn em Tô Văn Mậu, Cố Bội Sam dùng vẻ mặt cầu xin đi lại bên cạnh Cố Thiệu Phong, hy vọng lát nữa ba có thể bảo vệ mình.